Chương 50, Hài Hòa. Đợt, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẻ, 2 vị trí đầu phiên đội thứ 3 tịch, 12 vị trí đầu phiên đội đội trưởng, trước ẩn mật cơ động hạm ly đội phân đội trưởng, đệ nhất nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng, U Dạ Hạ Dạ cửa hàng trưởng. Hào Chỉ Ố Cụ người sáng tạo một trong. Ét rèn 3 người sau khi đi, tứ phiên đội một đám ngựa bên trên tiến hành khẩn trương kích liệt hành động cứu viện. Kỳ thật đại bộ phận đều là ỷ chỉ gỗ đoàn người làm, không thể không nói ỷ nủ họ gì hiểm năng lực thật không phải bình thường lợi hại. Ỷ chỉ gỗ hung lúc trước bị kính hoa thủy nguyệt sâu xuyên trái tim vết thương chí mạng, vờ ơ y ma cũng có thể khôi phục. So với ú nổ hạ nạ dẹt, ỷ nủ họ gì hiểm năng lực có lẽ tại chữa trị phương diện tốc độ không có nàng mạnh, thế nhưng ỷ nủ họ gì hiểm năng lực lại là xâm phạm thần chi lĩnh vực năng lực, bất luận là cái gì thường, đều có thể khôi phục. Mà lại tốc độ không thay đổi cho nên trị liệu ỷ chỉ gỗ trách nhiệm liền đặt ở ỷ nủ họ gì hiểm trên người, mà những cái kia bị ỷ chỉ gỗ chém bị thương người liền không có vận tốt như vậy nuốt hắn. Mị nạ rủ kỳ loan đao hình dạng chạm phách đao hóa vì một con to lớn độc nhãn quái vật, tại một đám thương binh một mặt buồn nôn e ngại ánh mắt bên trong không chút do dự nuốt vào. Ỷ chỉ gỗ, ngươi không sao chứ? Vừa đổi tới hiện trường dù kỳ ạ một mặt lo lắng nhìn xem đang tiếp thụ trị liệu ỷ chỉ gỗ, đi theo hắn một bên còn có một cái cùng hắn giống nhau như lúc thiếu phụ. A, không có việc gì, vị này là thấy hai cái dù kỳ ạ, ỷ chỉ gỗ ngây cả người, hỏi. Này là tỷ tỷ ta, cũng chính là bị ạc ca ca thê tử dù kỳ ạ cười híp mắt ôm cụ chỉ kỳ hỉ san ạ, một mặt hạnh phúc. Ban đầu lần gặp gỡ. Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trong khoảng thời gian này dù kỳ ạ đa tạ ngươi chiếu cố, đứng ở một bên cụ chỉ kỳ hỉ san ạ, quan sát một chút ỉ chỉ gỗ, cười nói. Chỗ nào? Hỉ san ạ, cần phải trở về ỉ chỉ gỗ còn muốn nói điều gì, lại bị đi tới bị ạ cắt ngang. Đường vũ đại nhân, dù kỳ ạ liền nhờ ngươi chiếu cố, mấy ngày nay không biết vì cái gì một mực mất ngủ. Cụ chỉ kỳ hỉ san ạ nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp lấy đối một bên đường vũ nói ra. Ngươi đang nói cái gì à, tỷ tỷ đại nhân nghe được cụ chỉ kỳ phi thực sự, dù kỳ ạ trên mặt che kín ánh nắng chiều đỏ. Không phải sao, là ai ban đêm một mực tại nói đường vũ đại nhân, đường vũ đại nhân không cần cụ chỉ kỳ hỉ xạ nạ giống như cười mà không phải cười. Đưa cờ rồi, dù kỳ ạ hôm nay liền đến ta bên kia đi ngủ đi, một mực đứng ở một bên đường vũ trên trán che kín hát tuyến, không nghĩ tới cụ chỉ kỳ hỉ xạ nạ lại còn có xấu bụng thuộc tính. Hắn hiện tại cũng hoài nghi lúc trước chỉ nàng đến tột cùng là đúng hay sai. Vậy chúng ta liền đi về trước, cáo tử cụ chỉ kỳ hì sa na nhẹ gật đầu, không còn trêu chọc dù kỳ ạ. Dù kỳ ạ chúng ta đi trước đi, tay phải theo bản năng trèo lên dù kỳ ạ đầu, cảm thụ được cái kia quen thuộc xúc cảm, đường vũ nói ra. A, dù kỳ ạ nhẹ gật đầu. Xoài phổng, cần phải đi quay đầu, thấy một cái hai nữ nhân ôm cùng một chỗ, trên đầu che kín hát tuyến. À, đến rồi, đang cùng dọ gì chỉ ôn lại ôn nhu sọt phồng giật mình, nghĩ từ bản thân ký kết cái kia linh hồn khế ước, mới niệm niệm không thôi rời đi dọ gì chỉ trong ngực, hướng về phía này đường vũ đi đến. Tùy ý sử dụng một cái không gian nhẫn thuật, ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sọt phồng bởi vì theo đường vũ ký kết không bình đẳng linh hồn khế ước, mỗi ngày đều muốn giúp đỡ chỉnh lý đội vụ, quét dọn gian phòng, tiếp nhận dạy dỗ phi, là tiếp nhận huấn luyện. Mỗi ngày đều bị đường vũ dùng huyễn muốn tùy tiện mang đến một cái vị diện, tiếp lấy tiến hành địa vực huấn luyện. Mặc dù sở phổng tiếp nhận huyễn tưởng ác ma kia dạy dỗ huấn luyện, thế nhưng hiệu quả rõ rệt, ít nhất thực lực đã vượt xa quá bình thường đội trưởng cấp. Vừa mới sử dụng không gian nhẫn thuật, đặt vào trong nhà trong nháy mắt, đường vũ thuần thục vượt lên bên hông chạm phách đao, linh áp tuân ra, nói, vạn giải huyễn tưởng thế giới màu hồng chạm phách đao hào quang dần dần khuếch tán. Một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại đường vũ trước mặt. Quy củ cũ đi xoa nhẹ đi lông mày, đường vũ hướng về phía trước kia một dạng ngồi ở trên ghế salon, mở tivi. Ngoài ý muốn chính là, huyễn tưởng cùng dù kỳ ạ cũng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại quái dị nhìn xem đường vũ. Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Nhìn xem ba người các nàng cái kia quái dị cử động, đường vũ kỳ quái nói. Chủ nhân, thiếp thân xinh đẹp không huyễn tưởng không có trả lời đường vũ tra hỏi. Phản ma ngồi ở đường vũ trên người, ghé vào đường vũ trên người không hiểu thấu ma ho y. Huyễn tưởng, ngươi thế nào? Nhìn xem huyễn tưởng cái kia quái dị cử động, đường vũ nhịn không được thối lui. Huyễn tưởng vẫn không có trả lời, tay trái câu ở đường vũ cổ, miệng giấu son môi lên đường vũ miệng ba. Huyễn tưởng ngươi chơi với lửa ngươi biết không? Đường Vũ vừa định đẩy ra mở huyễn tưởng, hai tay đột nhiên bị người nà mở trả tờ dù kỳ ạ cùng sói phồng một người một con, một mực nà mở trả tờ Đường Vũ hai tay, đồng thời thở gấp hơi nóng nhìn xem Đường Vũ. Phản kháng thế nhưng là không có ích lợi gì nha, không có bất kỳ cái gì đoán trước. Huyễn tưởng nhỏ miệng ngăn chặn Đường Vũ miệng ba. Đáng chết, vừa định sử dụng linh áp cùng trả cờ dạ đem huyễn tưởng ba người đánh văng ra, lại phát hiện mình cùng trong cơ thể linh áp trả cờ dạ đã mất đi khống chế. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng giật mình, thử nghiệm khống chế trong cơ thể năng lượng. Trả cờ dạ, linh áp, không gian nhẫn thuật, thời gian nhẫn thuật, vũ hồn, toàn bộ mất đi hiệu lực, liền liền hắn thôn phệ chi lực QNZ đã mất đi kết nối. Ta nghĩ ta biết là ai làm. Đường Vũ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới vậy mà lại là chính mình yên tâm nhất người, hơn nữa còn nghiên cứu ra loại này nghịch thiên đồ vật. Liền hắn đều chịu đựng không nổi, mà lại thân thể càng ngày càng nóng. Một bên sở phổng cùng dù kỳ ạ quần áo trên người không biết lù cờ na ho đã cởi xuống, cầm chặt lấy Đường Vũ. Đáng chết, đây là cái gì? Mặc dù đã mất đi trả cờ dạ linh áp những vật kia không chế, thế nhưng Đường Vũ còn có tinh thần, cẩn thận tra xét huyễn tưởng ba người tình huống, phát hiện các nàng cũng không phải là bởi vì dược tính mà làm như vậy, ánh mắt mặc dù mê ly, thế nhưng tinh thần cũng rất tỉnh táo. Loại tình huống này hắn giống như ở nơi đó thấy qua. Nay không phải là bởi vì dự tính, mà là tình cảm đạt đến trình độ nhất định sinh ra hành vi, nói cách khác tự nguyện. Nghịch, đẩy ngược lần nữa cười khổ một tiếng, mà vịt vợ mì lì ổng nàng đến tột cùng nghiên cứu ra thứ gì, lại có thể cải biến một tình cảm cá nhân. Người khác đều làm đến nước này, Đường Vũ tại không làm chút gì đó liền thật không phải là người. Hai hoa 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.